Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1465. Vu Y Tộc, tiền bối, vãn bối có nhất pháp có thể cứu ngươi, nhưng ngươi cần đánh đổi một số thứ. Không biết ngươi có thể nguyện ý thử một lần. Nhìn thấy Vu Vũ thân ảnh dần dần tiêu tán, Mạc Thanh Vân nhướng mày, nghĩ đến một cái có thể cứu hắn biện pháp. Võng nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vu Vũ nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ nói, người sắp chết, còn có cái gì đại giới không đại giới có thể nói. Như tiểu hữu có biện pháp có thể cứu lão phu, cứ việc buông tay thử một lần. Tốt, nhìn thấy Vu Vũ thái độ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, động thủ nếm thử cứu Vu Vũ. Mạc Thanh Vân bóp ra một đạo thủ ấn, đối với mình chỗ mi tâm một điểm, đem ẩn nấp hồn tinh hiển lộ ra. 10 khỏa hồn tinh đã mất đi che giấu, lập tức tách ra hào quang chói sáng, để Mạc Thanh Vân bằng thêm mấy phần tà mị khí chất. Hồn tinh, hắn lại là thiên hồn ma tộc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chỗ mi tâm hồn tinh, Vu Vũ lập tức biểu lộ giật mình, toát ra vậy mà chi sắc nói, khó trách tiểu gia hỏa này nói có thể cứu ta, nguyên lai là để cho ta trở thành hắn tinh tướng, dùng tiểu gia hỏa này thiên phú, trở thành hắn tinh tướng cũng là không tính ủy khuất. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân vừa rồi hiện ra thủ, Vu Vũ trong lòng lập tức liền bình thường trở lại. Xem như công nhận Mạc Thanh Vân thân phận, một cái kỳ dị ấn ký, nhanh tại Vu Vũ trên không ngưng hiển, nhanh hướng phía trong cơ thể của hắn không có vào. Đối với Mạc Thanh Vân thu chính mình là tinh tướng, Vu Vũ cũng không có kháng cự, toàn lực phối hợp với Mạc Thanh Vân cử động. Chợt, Mạc Thanh Vân thu Vu Vũ là tinh tướng quá trình, thì là trở nên dị thường thuận lợi. Một lát sau, kỳ dị ấn ký triệt để không có vào Vu Vũ thể nội, để hắn trở thành Mạc Thanh Vân tinh tướng. Theo Vu Vũ trở thành Mạc Thanh Vân tinh tướng, thân thể của hắn tựu đình chỉ tiêu tán, chậm rãi một lần nữa ngưng tụ. Thiếu Khuynh, đợi Vu Vũ thân thể một lần nữa ngưng tụ, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân hành chủ bộc chi lễ, nói, Vu Vũ, bái kiến chủ nhân, tiền bối, mau mời lên. Nhìn thấy Vu Vũ hành động này, Mạc Thanh Vân liền tranh thủ hắn đỡ dậy, trịnh trọng nói, tiền bối, ta thu ngươi làm tinh tướng, chỉ là muốn cứu ngươi thôi, người ta ở giữa không cần dùng chủ tớ tương xứng. Cái này, nghe được Mạc Thanh Vân lần này ngôn ngữ, Vu Vũ biểu lộ biến đổi, đối Mạc Thanh Vân hảo cảm lập tức tăng nhiều. Có này có thể thấy được, Mạc Thanh Vân vừa rồi thu hắn làm tinh tướng, chính là thật muốn cứu hắn mà thôi, cũng không phải là dự định thừa dịp người gặp nguy. Nhớ tới ở đây, Vu Vũ đối Mạc Thanh Vân càng thưởng thức, trầm giọng nói, như vậy đi, đợi có một ngày, thực lực của ngươi vượt qua lão phu lại tôn xưng ngươi là chủ nhân, cũng tốt. Nghe được Vu Vũ đề nghị này, Mạc Thanh Vân không có tiến hành phản đối, đồng ý Vu Vũ cách làm. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, chờ hắn tu vi vượt qua Vu Vũ, hắn xác thực có tư cách trở thành Vu Vũ chủ nhân. Tiền bối, cái kia tà tinh tử đến cùng ra sao lai lịch, hóa giải Vu Vũ lo lắng tính mạng. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi thăm về tà tinh tử lai lịch. Theo vừa rồi Vu Vũ cùng tà tinh tử xuất thủ bên trong, Mạc Thanh Vân có thể nhìn ra được, Vu Vũ cùng tà tinh tử tựa hồ thuộc về đồng tộc. Ai, nghe được Mạc Thanh Vân nhắc lên tà tinh tử, Vu Vũ chính là mặt lộ vẻ phiền muộn, nhịn không được thở dài một tiếng nói, tà tinh tử bản danh Vu Tinh, chính là chúng ta Vu Y tộc tuyệt thế kỳ tài. Năm gần 100 tuổi đã đột phá đến chân tiên cảnh, trở thành tứ phẩm tiên đan sư, ký thác bản tộc vô số kỳ vọng. Quả nhiên, nghe được Vu Vũ lần này giảng thuật, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, trong lòng suy đoán có đáp án. Tà Tinh Tử cùng Vô Vũ quả nhiên là đồng tộc. Chỉ là để Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, cái này Tà Tinh Tử đúng là Vu Y tộc tuyệt thế thiên tài. Tà Tinh Tử làm Vu Y tộc tuyệt thế thiên tài, về sau lại gặp đến Vô Vũ trấn áp, trong đó chỉ sợ có không ít cố sự. Vu Tinh tu vi đột phá đến thần quân cảnh, cũng chính là đại la kim tiên cảnh giới thời điểm, hắn bỗng nhiên tại Vu Y tộc bên trong biến mất. Tại Mạc Thanh Vân nhìn soi mói, Vu Vũ tiếp tục giảng thuật chuyện cũ. Nói đến đây, nét mặt của hắn trở nên nặng nề rất nhiều. Đợi Vu Tinh một lần nữa hồi tộc thời điểm, hắn lại là tính tình đại biến, trở nên tàn nhẫn vô đạo, thị sát thành tính. Vì thế ta không thể làm gì khác hơn là liên hợp rất nhiều trưởng lão, bố trí cái này vạn mộc quy linh trận trấn áp hắn. Sau đó, Vu Vũ liền đem sự tình tiền căn hậu quả, một tia không kém hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật, để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc. Vu Tinh tính tình đại biến nguyên nhân, vậy mà cùng ám chi ma tộc có quan hệ. Ám chi ma tộc, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, ý thức được chuyện không đơn giản. Mặc dù tăng thêm lần này, Mạc Thanh Vân mới nghe được 3 lần ám chi ma tộc. Nhưng mỗi lần nghe được ám chi ma tộc, Mạc Thanh Vân đều sẽ đối ám chi ma tộc sinh ra loại thần bí cùng cảm giác cường đại. Người biết ám chi ma tộc, chẳng lẽ bọn hắn ngóc đầu trở lại nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái biểu tình này, Vu Vũ cũng là thần sắc kinh hãi, phảng phất đối ám chi ma tộc rất là kiêng kỵ. Đối với Vu Vũ hỏi thăm, Mạc Thanh Vân lắc đầu, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ nói, ám chi ma tộc cũng không có ngóc đầu trở lại, chỉ là tại gần đây một đoạn thời gian, thường xuyên nghe được bọn hắn nghe đồn thôi. Vậy là tốt rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Vu Vũ biểu lộ buông lỏng, phảng phất treo ở trong lòng thạch đầu rơi xuống. Vu Vũ đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, hắn tựu quay đầu nhìn về phía chuyển linh thánh cây, động thủ bóp ra từng cái thủ ấn. Rất nhanh, từng cái kỳ dị cỏ cây thủ ấn ngay tại Vu Vũ trước người nhanh ngưng tụ. Những này kỳ dị thủ ấn hình thành, liền hướng phía chuyển linh thánh cây bay đi, rơi vào chuyển linh thánh cây phía trên. Những này thủ ấn rơi vào chuyển linh thánh trên cây, chuyển linh thánh cây tựu thay đổi đi qua, hướng xuống đất bên trên rơi xuống. Oanh, chuyển linh thánh cây rơi trên mặt đất, lập tức ra một đạo tiếng nổ lớn, khơi dậy một mảng lớn bụi đất. Theo chuyển linh thánh cây rơi trên mặt đất, nó tựu tiêu tán ra một cỗ cường đại tiên linh lực, chậm rãi thẩm thấu tới mặt đất bên trong. Tại cỗ này tiên linh lực thẩm thấu vào, trên mặt đất cỏ cây lập tức cực sinh trưởng, biến thành một mảnh xanh tươi tốt dấu hiệu. Thật thần kỳ tiên thuật, dám có thể cải biến thổ nhưỡng. Nhìn thấy trên mặt đất cỏ cây biến hóa, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ không ra cái này tiên thuật có này tác dụng. Đã Tà Tinh Tử đã bị đánh giết, thiên ma phù trại người cũng liền không cần rời đi. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không lại chần chờ, ngay lập tức đi tìm rời đi Văn Cường bọn người. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tại thiên ma phù trại cách đó không xa, nhìn thấy ngay tại ngắm nhìn Văn Cường bọn người. Mạc công tử, thiên ma phù trại tình huống thế nào? Trông thấy Mạc Thanh Vân đi vào trước người, Diêu Vân lật mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân tình huống. Các vị không cần lo lắng, phiền phức đã giải quyết, đại gia có thể hội sẽ. Thiên ma phù trại nghe được Diêu Vân lật lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, ra hiệu đại gia chính mình cùng nhau trở về. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra sẽ là kết quả như vậy. Chợt, Diêu Vân lật bọn người liền dẫn tâm tình thấp thỏm, theo Mạc Thanh Vân hướng thiên ma phù trại trở về. Một lát,